như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Kỳ thật mấy năm nay Hơn Dạm, Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư phu thê sinh hoạt quá đến còn rất thường xuyên. Đặc biệt ở Quý Minh Thư sinh xong nhãi con điều trị xong thân thể sau kia 2 tháng. Nàng dĩ vãng ỉ vào hoài nhãi con ở Sầm Sâm trên người làm yêu tất cả đều bị Sầm Sâm cả vốn lẫn lời. Thảo trở về, lúc ấy Sầm Sâm đã tố gần 1 năm, cũng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, mặc kệ như thế nào đều không ngừng. Còn sẽ nhất biến cho nàng nhìn lại nàng mang thai khi đối chính mình cố ý tra tấn. Quý Minh Thư cảm giác chính mình đời này nhận sai cũng chưa kia 2 tháng nhận nhiều. Nếu không phải kế tiếp Sầm Sâm công tác bận rộn thường xuyên đi công tác, nàng cũng không biết chính mình năm nào tháng nào mới có thể thoát ly khổ hải. Trải qua dài đến 2 tháng trả thù, hiện giờ 2 người phu thê sinh hoạt cơ bản ổn định bằng phẳng. Quý Minh Thư cũng rốt cuộc chạy ra sinh thiên, tuy rằng chính mình nhãi con hỏi cập Tiểu Xương Sườn thời điểm ngoài miệng nói cự tuyệt. Nhưng ăn cơm khi Tiểu Xương Sườn thượng bàn, Quý Minh Thư vẫn là không tự giác mà ngắm vài mắt. Nhiên Bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết chính mình ma ma thích nhất ăn chính là thịt kho tàu Tiểu Xương Sườn. Còn không lắm thuần thục địa chi lăng chiếc đũa tưởng cho nàng kẹp. Nhưng hắn tay đoàn, gấp nửa ngày cũng chưa kẹp đến, hắn có chút uể oải, mếu máo, lại nãi thanh nãi khí mà xin giúp đỡ Sầm Sâm. Ba ba, người cấp ma ma lấy xương sườn bá, ma ma thích Tiểu Xương Sườn, nhưng là Nghiên Bảo lấy không được. Sầm Sâm quét mắt ngồi ở đối diện ăn cỏ Quý Minh Thư. Mà Quý Minh Thư rũ mắt, cố tình tránh đi hắn đối diện, hắn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thong thả ung dung mà vươn chiếc đũa, 1 khối, 2 khối, 3 khối, đem nhất nộn Tiểu Xương Sườn đều kẹp tới rồi nàng trong chén. Nghiên Bảo cười cong mắt, đỉnh đầu dựng 3 căn tiểu ngốc mao, ngửa đầu đối Sầm Sâm nói câu, cảm ơn ba ba, ngay sau đó lại học phim hoạt hình gia trưởng, quay đầu lời nói thấm thía nói, ma ma, Tiểu Xương Sườn cũng có rồi, ngươi phải hảo hảo ăn cơm nga. Ngoạc kép, Quý Minh Thư vô ngữ mà gắp 1 khối phóng tới hắn trong chén. Hắn nghiêm túc mà lắc đầu, Nghiên Bảo không có rất nhiều bập bẹ, cắn bất động đát, Quý Minh Thư nhéo nhéo hắn bánh bao mặt, không lưu tình chút nào cười nhạo nói, ngươi còn biết chính mình là cái nha cũng chưa trường tề tiểu thí hay đâu. Nghiên Bảo ngoan ngoãn gật đầu, biết đát, hắn vươn tay ngắn nhỏ. Cũng đi niết Quý Minh Thư khuôn mặt, Quý Minh Thư bị hắn xuẩn manh bộ dáng đánh trúng, nhéo hắn quơ quơ, tiểu lôi thôi, người như thế nào như vậy đáng yêu. Hắn cười đến lộ ra gạo kê nha, ma ma cũng có thể ái. Bọn họ 2 mẹ con ở bên này chơi đến náo nhiệt. Bị vắng vẻ ở đối diện Sầm Sâm bỗng nhiên nhẹ gõ chén biên. Đạm thanh nói. Hảo hảo ăn cơm đi, Sầm Tiểu Nghiên lại nhanh chóng làm ra cúi chào bộ dáng. Hảo đát, hắn còn không quên bổ sung, đối lạp đúng rồi, ba ba cũng có thể ái. Quý Minh Thư không nhịn cười lên tiếng, Sầm Sâm nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây, khóe môi cũng không tự giác mà hướng lên trên kiều kiều. Này bữa cơm có Sầm Tiểu Nghiên trộn lẫn, Quý Minh Thư cuối cùng là danh chính ngôn thuận ăn thượng Tiểu Xương Sườn. Sau khi ăn xong, 1 nhà 3 người ra cửa đi dạo tranh siêu thị, quyền đương tiêu thực, chờ trở về nhà, 3 người lại ngồi dưới đất, cùng nhau ngoạn nhà cao xếp gỗ cùng khủng long trò chơi ghép hình. Sầm Tiểu Nghiên tinh thần đầu hảo, vẫn luôn chơi đến 10 giờ mới có buồn ngủ, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm ở hắn ngủ phía trước cho hắn tắm rửa 1 cái tắm. Sau đó đem hắn phóng tới giường trung gian, cho hắn kể chuyện xưa. 2 người bọn họ giảng vẫn là song ngữ bản, Quý Minh Thư 1 câu tiếng Trung, Sầm Sâm 1 câu tiếng Anh, thôi miên hiệu quả kia kêu 1 cái dựng sao thấy bóng. Không đến 10 phút Sầm Tiểu Nghiên liền vuốt tiểu cái bụng hô hô đi vào giấc ngủ. Tiểu lôi thôi, Quý Minh Thư nhẹ nhàng hô 2 tiếng, Sầm Tiểu Nghiên không chút sứt mẻ, Sầm Sâm so hạ im tiếng thủ thế. không tiếng động xuống giường, đem Sầm Tiểu Nghiên ôm hồi chính mình phòng, phân phó A Di thủ nghỉ ngơi. Thời gian này đối người trưởng thành tới nói còn sớm, trở lại phòng ngủ, Sầm Sâm lại ôm lấy Quý Minh Thư ở trên giường nhìn bộ điện ảnh. Đương nhiên, này điện ảnh hai người cũng không nghiêm túc xem, không đến nửa giờ hai người bọn họ liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bắt đầu làm chuyện khác. Thả mãi cho đến điện ảnh kết thúc phóng diễn trước nhân viên cùng tài trợ thương danh sách đều còn không có xong, cuối cùng Sầm Sâm trầm ách mà bám vào Quý Minh Thư bên tai nói câu. Nghiên Bảo nói hắn muốn tiểu muội muội, Quý Minh Thư mệt đến không được. Cả người đều ở vào một loại thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít trạng thái. Đại não trống rỗng, căn bản không rảnh nói chuyện, đợi đại khái có 5 giây. Sầm Sâm nghiêm túc quán triệt chứng thực ngươi trầm mặc liền đại biểu ngươi đáp ứng, này một quốc. Gia tế quen dùng pháp tác, vì Nghiên Bảo sở chờ mong tiểu muội muội chi đã đến tự thể nghiệm mà làm ra thật lớn cống hiến. Nghiên Bảo 3 tuổi thời điểm, muốn chính thức đi nhà trẻ đi học, Quý Minh Thư tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều tiểu y phục dày nhỏ. Còn có đủ loại kiểu dáng tiểu cặp sách. Một lòng nghĩ làm Nghiên Bảo trở thành nhà trẻ nhất tịnh nhãi con. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình chuẩn bị đồ vật giống nhau cũng vô dụng thượng. Nhà trẻ đã phát thống nhất giáo phục cặp sách, thậm chí liền tay nhỏ biểu cùng tiểu ly nước đều đầy đủ mọi thứ. Quý Minh Thư có điểm nhụt chí. Buổi tối phu thê đêm lời nói. Nàng dựa vào Sầm Sâm trong lòng ngực niệm niệm khởi này đó việc vặt. Còn đít nhà trẻ đây là ức chế tiểu bằng hữu thẩm mỹ cá tính phát triển. Nhưng Sầm Sâm cảm thấy trường học làm được không tồi. Nói, tiểu bằng hữu chuyện quan trọng nhất là học tập, đem tinh lực lãng phí ở đua đòi ăn mặc thượng. Không hề ý nghĩa, Quý Minh Thư chợt vừa nghe cảm thấy còn rất có đạo lý. Có thể tưởng tượng tưởng lại cảm thấy thực không thể hiểu được. Nàng từ Sầm Sâm trong lòng ngực lui ra tới, chất vấn nói. Cái gì gọi là tiểu hài tử chuyện quan trọng nhất là học tập? Hắn mới 3 tuổi có thể học cái gì? Vui vui vẻ vẻ quá thơ ấu không phải hảo. Ta đã sớm tưởng nói ngươi. Ngươi không cần đối với ngươi nhi tử yêu cầu như vậy cao được không? Ngươi cái này kêu dục tốc bất đạt. Sầm Sâm không cho là đúng. 3 tuổi có thể học đồ vật đã rất nhiều. Vậy ngươi 3 tuổi sẽ cái gì ngươi nói một chút, Sầm Sâm? Lược một suy nghĩ. Đáp, ta 3 tuổi thời điểm sẽ bối đường thơ, có thể tiến hành đơn giản tiếng Anh đối thoại, còn bắt đầu rồi tê quân do cùng Dương Cầm học tập an phụ an mẫu đều là phần tử trí thức. Từ nhỏ liền thực coi trọng tiểu hài tử giáo dục, hắn lúc trước niệm nhà trẻ cũng là tinh thành công lập nhà trẻ trung tốt nhất một khu nhà. Quý Minh Thư nghe xong mặc mạc, lỗi thời mà tưởng chật điểm, đầu óc người tốt chính là không giống nhau. Thế nhưng liền 3 tuổi tình hình lúc ấy làm gì trải qua cái gì đều nhớ rõ rành mạch. Liền ở Quý Minh Thư trầm mặc này một lát, Sầm Sâm đã bắt đầu cùng nàng nói lên Sầm Tiểu Nghiên các hạng bồi dưỡng kế hoạch. Hơn nữa hắn thế nhưng thật sự viết một phần có thể đóng dấu thành sách hoàn thiện bản kế hoạch thư. Quý Minh Thư sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói. Cũng không biết nên vì Sầm Nghiên tiểu bằng hữu về sau bi thảm sinh hoạt khom lưng bi ai. Hay là nên vì hắn cha cường đại chấp hành năng lực quỳ bái. Sầm Tiểu Nghiên có lẽ là vận mệnh chú định dự cảm tới rồi cái gì. Nằm ở tiểu trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên, hắt xì, một chút, giống như có điểm lãnh nha. Hắn vô ý thức mà trở mình, quấn chặt tiểu chăn, run bần bật. Tiểu bằng hữu mới vào nhà trẻ không thích ứng đại khái là gia trưởng hài tử đều cần thiết trải. Qua một chuyến, Sầm Tiểu Nghiên ngày đầu tiên đi đi học trước còn bảo đảm đến đặc biệt hào. Cũng thật đem hắn đặt ở nhà trẻ. Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, còn bắt đầu rồi tê tâm liệt phế nhập diễn hình biểu diễn. Ô ô ô à, ô ô ô ba ba mụ mụ các ngươi không cần Nghiên Bảo sao? Nghiên Bảo sẽ ngoan ngoãn đát ô ô ô, giáo viên mầm non muốn hống hắn ôm hắn, hắn lại tiểu toái bộ hướng bên cạnh xê dịch, vang dội mà oa một tiếng, tư thái cực kỳ kháng cự, thấy Sầm Tiểu Nghiên khóc đến thương tâm tuyệt vọng, Quý Minh Thư đau lòng đến một nắm, lập tức tiến lên đem hắn bế lên, nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Khó được ôn nhu mà hống nói, Nghiên Bảo nhất ngoan lạp, ba ba mụ mụ như thế nào sẽ không cần Nghiên Bảo đâu. Nghiên Bảo là toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu bằng hữu đúng hay không? Chính là chúng ta ra cửa trước có phải hay không nói tốt? Về sau muốn ngoan ngoãn ở nhà trẻ đi học, buổi chiều tan học ba ba mụ mụ liền sẽ tới đón Nghiên Bảo về nhà nha, không? Hoa ô ô ô, ta muốn ba ba mụ mụ cùng ta cùng nhau. Ô ô ô, chúng ta cùng nhau thượng nhà trẻ. Sầm Tiểu Nghiên khóc đến nước mũi phao nhi đều xông ra. Đánh cái cách, nói chuyện cũng trở nên đứt quãng. Quý Minh Thư còn tưởng lại hống. Sầm Sâm liền lãnh đạm mà hô thanh hắn đại danh. Sầm Nghiên, Siberia dòng nước lạnh đột kích. Sầm Nghiên tiểu bằng hữu bị dọa phá một cái nước mũi phao nhi. Sầm Sâm tiến lên, xoa xoa hắn đầu, ngươi là nam tử Hán. Không thể nói chuyện không giữ lời, Quý Minh Thư ngẩng đầu trả trách. Ngươi không cần hung hắn. Sầm Sâm mặc mạc, ta không có hung, kia vẻ mặt ngươi hôm nay không cho ta đi vào niệm thư về sau không phải ta nhi tử, biểu tình. Không phải hung đó là cái gì? Quý Minh Thư còn tưởng lại nói điểm cái gì? Nhưng không nghĩ tới Sầm Tiểu Nghiên này không biết cố gắng thật đúng là ăn Sầm Sâm này một bộ. Tuy rằng còn thút tha thút thít. Nhưng cũng không lại biểu hiện ra đối giáo viên mầm non cực độ kháng cự. Cùng Quý Minh Thư luôn mãi xác nhận tan học sẽ đến tiếp lúc sau. Sầm Tiểu Nghiên lưu luyến hàm chứa một bao nước mắt, lưu luyến mỗi bước đi mà bước chân ngắn nhỏ, cùng giáo viên mầm non cùng nhau vào trường học. Quý Minh Thư nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua hồi trình trên đường, nàng còn bị chính mình nhãi con kia vừa khóc khóc đến hoang mang rối loạn. Trong lòng luôn có điểm nhi đồ, nàng mở ra phòng học đồng bộ theo dõi. Thực mau, nàng hoảng hốt bị chữa khỏi. Bởi vì Sầm Tiểu Nghiên khóc không phải cái lệ. Bọn họ toàn bộ lớp học tiểu bằng hữu đều ở vô tổ chức vô kỷ luật mà khắp nơi du tẩu gào khóc. Sầm Tiểu Nghiên có thể là vừa mới ở bên ngoài đã khóc. Lúc này ở phòng học còn không có sức lực gia nhập gào khóc đại quân. Ngược lại là cho bên cạnh khóc đến sừng dê biện đều nổ tung tiểu nữ hài đệ viên kẹo lấy kỳ an ủi. Có thể a, 3 tuổi liền sẽ liêu muội. Quý Minh Thư bị chữa khỏi đồng thời thậm chí còn có điểm vui mừng. Vượt qua khóc khóc chít chít đệ nhất chu, tới rồi đệ nhị chu, nhà trẻ tình huống đột nhiên khôi phục bình thường. Các bạn nhỏ cũng có chút tiểu hiện thực, phát hiện khóc giải quyết không được vấn đề. Lập tức liền ngừng không hề uổng phí sức lực, mà cùng lúc đó, Sầm Sâm đối Sầm Tiểu Nghiên bồi dưỡng kế hoạch cũng bắt đầu rồi. Khởi điểm, Quý Minh Thư có chút lo lắng Sầm Sâm này bồi dưỡng kế hoạch sẽ cho Sầm Tiểu Nghiên mang đến toàn ngược lại hiệu quả, nàng tổng cảm thấy 3 tuổi tiểu hài tử liền tiếp xúc nhiều như vậy đồ vật có điểm quá sớm nhỉ. Khả quan sát một đoạn thời gian. Nàng phát hiện Sầm Tiểu Nghiên tiểu bằng hữu thích ứng năng lực cùng học tập năng lực đều cường đến. Có điểm quá phận, ở Sầm Sâm kế hoạch, tam đến 4 tuổi này 1 năm là Sầm Tiểu Nghiên hứng thú sở trường đặc biệt khai phá khai quật kỳ. Hắn sẽ làm Sầm Tiểu Nghiên nếm thử bất đồng đồ vật. Do đó đi xác định hắn đối nào hạng nhất cảm thấy hứng thú. Ở đâu hạng nhất thượng nhất có thiên phú. Nhưng Sầm Tiểu Nghiên mặc kệ là vẽ tranh dương cầm đàn violon, vẫn là chạy bộ võ thuật tê quân do, đều có thể từ cùng tuổi học tập tiểu bằng hữu chung trổ hết tài năng. Các lão sư đối hắn đều khen không dứt miệng, thẳng khen hắn thông minh có thiên phú, hỏi hắn thích loại nào, hắn cũng không có đặc biệt thiên hào, chỉ nói đều thích, vì thế nhà trẻ mẫu giáo bé niệm xong. Thông minh có thiên phú Sầm Tiểu Nghiên tiểu bằng hữu liền trực tiếp nhảy lên lớp lá. Nhà trẻ lớp lá bất đồng với dĩ vãng chơi đùa chính là một ngày. Trường học sẽ bắt đầu giáo một ít học trước dự bị nội dung. Còn sẽ cho các bạn nhỏ bố trí bài tập. Nào đó thứ 6, Sầm Tiểu Nghiên tiểu bằng hữu bị tiếp về nhà. Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm bồi hắn chơi một lát. Lại theo thường lệ hỏi hắn lão sư hôm nay cho bọn hắn bố trí cái gì tác nghiệp. Sầm Tiểu Nghiên tiểu bằng hữu hồi ức hạ, đôi tay chống cằm nói, lão sư làm chúng ta tưởng, ba ba mụ mụ là cái gì, chờ cuối tuần đi học, tròn tròn lão sư sẽ gọi người trả lời, Quý Minh Thư cũng học bộ dáng của hắn. Chống cằm hỏi, kia tiểu lôi thôi ngươi cảm thấy ba ba mụ mụ là cái gì đâu, Sầm Tiểu Nghiên nghiêng đầu. Ta tưởng cùng mặt khác tiểu bằng hữu nói không giống nhau, Sầm Sâm liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ muốn biết hắn muốn nói rốt cuộc có bao nhiêu không giống người thường, hắn nghịch ngợm mà đem. Đầu hoài hướng bên kia, ba ba mụ mụ là kẻ lừa đảo, Sầm Sâm, ngoặc kép, Quý Minh Thư, ngoặc kép, hai người liếc nhau, Sầm Sâm hỏi, ba ba mụ mụ như thế nào chính là kẻ lừa đảo. Hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ lên án. Ba ba ngươi nói, Nghiên bảo sẽ có tiểu muội muội đát, nhưng là qua đã lâu đã lâu đã lâu, Nghiên bảo vẫn là không có tiểu muội muội, Quý Minh Thư đang ở ăn quả quýt. Thiếu chút nữa không bị sặc tử, Sầm Sâm cũng đốn một hồi lâu, ba ba mụ mụ không có lừa ngươi, ba ba mụ mụ cũng đã thực nỗ lực. Hết chương.